Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674, phá trận. Hai người yên lặng hợp lại, ánh mắt bất động thanh sắc rơi vào kia xuất nhập cảng phương hướng. Trên mặt đều là một bộ thần sắc nhẹ nhõm, bọn hắn xác thực cảm thấy nhẹ nhõm. Trước đó Bạch Tử Nhạc thực lực, mặc dù ngoài dự liệu của bọn hắn bên ngoài, hai người cũng nhìn thẳng vào đối phương, miễn cưỡng đem cho rằng cùng bọn hắn ngang nhau cấp độ tồn tại. Nhưng bọn hắn lại trong lòng biết, nhóm người mình thực lực là tuyệt đối tại đối phương phía trên. Hai người liên thủ, càng là vượt xa đối phương, bây giờ tăng thêm rất nhiều chuẩn bị, trận pháp phụ trợ. Tự nhiên cảm thấy vạn vô nhất thất, cũng nhanh thôi, lần này, coi như là vì báo đáp trước người ân cứu mạng. Bên ngoài mấy chục dặm, một vị Mỹ mạo như tiên, phương hoa tuyệt đại tu sĩ, đồng dạng xa xa nhìn phía Tinh Nguyên cung điện xuất nhập cảng vị trí. Khí tức của nàng lộ ra có chút phù phiếm, cũng không tính quá mức trầm ổn, tái nhợt trên mặt. Có một tia không bình thường đỏ bừng, dường như vừa vặn kinh lịch một trận đại kiếp, nhưng nàng hai mắt bên trong lại tràn đầy vẻ kiên nghị. Nàng tận khả năng đem khí tức của mình yên lặng, xa xa nhìn qua xa xa tình cảnh. Nhanh như vậy, hắn sớm ra rồi. Bỗng nhiên, nàng thần sắc khẽ giật mình, lộ ra một tia ngoài ý muốn, sau đó tay chỉ khẽ nâng. Rơi vào một chỗ trận thế phía trên, không chút do dự đem mình trước kia bố trí thủ đoạn kích phát mà ra. Oanh, nhất thời, cũng chỉ thấy một cái tựa như ném lao bình thường pháp bảo. Liền hóa thành một đạo thiểm điện, hung hăng đánh ra, nhanh như vậy liền ra rồi. Một bên khác, Khổ Cự lão tổ cùng Thăng Vân lão tổ hai người cũng là khẽ giật mình. Nhưng động niệm ở giữa lại đều nhanh chóng hành động, cấp tốc liền đem bọn hắn trước kia bố trí tòa nào sao trời khốn tiên trận kích phát mà ra. Oanh long long, tứ ngược thiên địa linh khí tác dụng dưới, trận pháp lực lượng rất khó phát huy ra tác dụng, nhưng cái này sao trời khốn tiên trận, không chỉ có trận pháp phẩm giai cao thâm, làm trận nhãn trấn áp chi bảo, càng là ít có thiên địa kỳ vật, Định Nguyên Châu. Dù là cỡ nào tứ ngược thiên địa nguyên khí, đều sẽ thụ ảnh hưởng này, trở nên bình ổn xuống tới. Là lấy, cái này sao trời khốn tiên trận mới có thể vào lúc này phát huy ra tác dụng. Quả nhiên ở bên ngoài trông coi, mà lại còn trực tiếp bố trí ra một cái trận pháp. Bạch Tử Nhạc vừa mới từ xuất nhập cảng chỗ, xông ra, bỗng nhiên liền cảm giác được trước mắt nhoáng một cái. Hư không bên trong, như có một đạo miếng vải đen bỗng đánh tới, đem toàn bộ thiên địa, mây mù toàn bộ che đậy, mà tại miếng vải đen bên trong, lại có một viên, hai viên, ba viên, dường như vô cùng tận bình thường sao trời, đột nhiên rủ xuống, đem hắn toàn bộ cấm phong tại trong đó. Hắn phi thường rõ ràng, tại không gian xuất nhập cảng bực này nguyên lực bạo động. Tùy ý địa phương, bố trí trận pháp là bực nào gian nan, hai vị nguyên thần cảnh tu sĩ có thể bố trí thành công. Hiển nhiên cũng là phí đi một phen tâm lực. Bất quá, hắn đối với cái này lại cũng không ngoài ý muốn. Đôi mắt khẽ nâng, đồng dạng đã sớm chuẩn bị đã lâu tâm hắn niệm khẽ động ở giữa. Một trường bình thân, hư không bên trong đột nhiên nổi lên từng đợt gợn sóng. Không gian giống như là lên nếp uốn, trở nên hỗn loạn, sau đó, chỉ nghe soạt một tiếng, một đạo tựa như thớt luyện bình thường thần quang, bỗng nhiên hiển hiện, đạo thuật, nguyên từ đại thần quang. Là ai? Thật can đảm, đứng đắn Bạch Tử Nhạc muốn đem đạo này nguyên từ đại thần quang vung ra nháy mắt. Đột ngột ở giữa, cũng chỉ nghe được hai đạo tiếng kinh hô truyền ra. Sau đó oanh long long, trong chốc lát, một cỗ kịch liệt mà vô cùng hung mãnh công kích, cấp tốc đánh xuống tại Bạch Tử Nhạc trên đỉnh đầu. kia một chỗ trận pháp phía trên. Suy suy suy, chỉ là trong chốc lát, đại trận bên ngoài kia nguyên bản dạo bước chu thiên tinh thần chi quang liền cực hạt ảm đạm xuống tới. Bất quá, cái này sao trời khốn tiên trận, chính là ít có ngũ phẩm trung giai đại trận, cho dù bởi vì hoàn cảnh nhân tố, uy lực tương đối giảm đi rất nhiều, nhưng muốn oanh phá cái này trận pháp, đem Bạch Tử Nhạc cứu ra, nhưng cũng cần ba vị nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ đồng thời một kích toàn lực mới có thể làm được. Là lấy Mộng Tiên Vương đồng dạng lấy trận pháp tụ lực đánh ra một kích này, uy lực tuy mạnh, không kém gì nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực, lại cuối cùng khó mà ngay lập tức đem đại trận này đánh nát. Tình huống như thế nào? Có ai đang giúp ta? Bạch Tử Nhạc trên mặt ngơ ngác, cũng có chút mộng bức. Hắn từ trước đến nay độc lai độc vãng đã quen, sinh tử đại chiến bên trong chưa từng có giúp đỡ. Lần này tinh nguyên thần sơn bên trong, mặc dù có một hai cái quen biết cũ, nhưng mặc kệ là Vương Thôi Kiếm vẫn là Linh Cữu Chân Quân, đều chẳng qua kim đan cảnh sơ kỳ, kim đan cảnh trung kỳ cấp độ. Tại đối mặt nguyên thần cảnh cấp độ cường giả giao chiến, căn bản không phát huy ra mảy may tác dụng, mà lại Bạch Tử Nhạc rõ ràng có thể cảm giác được. Một kích này rơi vào kia trận pháp phía trên uy lực không kém, thậm chí không thể so hắn không thể đột phá trước đó. Sử xuất nguyên từ đại thần quang yếu hơn mảy may, sẽ là ai? Bạch Tử Nhạc hơi nghi hoặc một chút, trong khi xuất thủ nhưng cũng không chút do dự, trực tiếp liền đem trong tay kia nguyên từ đại thần quang vung ra. Oanh long long, hư không oanh minh, không gian sụp đổ, đạo này công kích giống như là trực tiếp từ không gian bên này oanh đến một bên khác, cuối cùng rơi vào đại trận kia phía trên. Phốc, nương theo lấy một đạo tiếng vang, đại trận nát, thiên địa tùy theo thanh minh, ngoại giới cảnh tượng cũng theo đó hiện lên ở Bạch Tử Nhạc trước mắt. Hắn tự nhiên là tại ngay lập tức thấy được vừa kinh vừa sợ Khổ Cự lão tổ cùng Thăng Vân lão tổ. Sau đó ngay sau đó, hắn cũng nhìn thấy nơi xa, một cái phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp vô song nữ tu, thân như thiểm điện, cấp tốc hướng về chiến trường vội sông mà tới. Rõ ràng, trước đó công kích đại trận kia, tưởng muốn giúp hắn một chút sức lực, chính là vị này nữ tu, mà thân phận của nàng, cũng làm cho Bạch Tử Nhạc có chút ngoài ý muốn. Đúng là kia cùng hắn có nhất định thù riêng, càng từng có hơn giao thủ Phong Vương cường giả, Mộng Tiên Vương Lý Mộng Tiên. Làm sao có thể, sao trời khốn tiên trận nhanh như vậy liền nát? Khổ Cự lão tổ cùng Thăng Vân lão tổ hai người trên mặt, trong lòng đều là hoảng sợ. Lần này xuất thủ, coi là thật để bọn hắn ngoài ý muốn liên tục. Đầu tiên là Mộng Tiên Vương đột nhiên ngoi đầu lên xuất thủ, đối bọn hắn hành động tiến hành phá hư. Ngay sau đó Bạch Tử Nhạc cũng bắt đầu phản kháng, điểm ấy bọn hắn cũng không ngoài ý muốn. Thế nhưng là để bọn hắn khiếp sợ là đối phương xuất thủ uy lực công kích lại so trước đó bọn hắn dự đoán mạnh đâu chỉ một lần. Một kích kia không chỉ có xuất thủ mau lẹ, uy lực cũng mạnh khó có thể tưởng tượng, chỉ là rơi vào phía trên đại trận liền trực tiếp đem đại trận đánh nát. Mặc dù có Mộng Tiên Vương đi đầu xuất thủ, đối trận pháp tiến hành phá hư nguyên nhân, nhưng bọn hắn thân là nguyên thần cảnh cường giả, nhãn lực cực mạnh, tự nhiên rõ ràng coi như không có Mộng Tiên Vương xuất thủ, Bạch Tử Nhạc một kích này cũng có thể nhẹ nhõm đem đại trận đánh nát. Như thế một kích, đã sớm vượt qua trận pháp cực hạn chịu đựng. Hắn, giống như đột phá, từ kim đan cảnh sơ kỳ, đột phá đến kim đan cảnh trung kỳ, chỉ là một cái tiểu cảnh giới tăng lên, vì cái gì hắn thực lực tăng lên sẽ như thế đại? Một kích này, thật là một cái kim đan cảnh tu sĩ đủ khả năng phát huy ra sao? Ta không biết, Bất quá theo ta được biết, kim đan cảnh tu sĩ bên trong, công phạt thủ đoạn có thể so với nguyên thần cảnh tu sĩ cũng không phải là không có. Nhưng có thể như cái này Bắc Minh đạo nhân như vậy, đạt tới như thế kinh thế hãi tục trình độ, cũng không chỉ có ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.